Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, thương chiến. 4000 3333 ma pháp trận ánh sáng lấp lánh. Vô số từ nhân thạch cấu tạo móng vuốt sắc bén đột nhiên từ mặt đất thoát ra, nhanh chóng hướng phía trên mặt đất người bắt tới. Hơn 20 cái thực lực đạt tới cấp S ma đạo sĩ, trình độ ra hỏa nương tựa theo mình thực lực. Bước đầu tiên né tránh thiên nham chi chảo tập kích, nhưng những người khác bao quát gia tộc Michisato dẫn đầu mấy cái lão đầu tử nhưng là không còn vận. Tốt như vậy, trực tiếp bị nham thạch móng vuốt sắc bén tóm gọn, lực lượng khổng lồ giam cầm thân thể. Để bọn hắn trong lúc nhất thời liền khí đều có chút không kịp thở. Hỗn đàn, thả ta ra. Passfield, ngươi cái tên này, thật chẳng lẽ chuẩn bị bị khu trục xuất gia tộc sao? Dám một mình xông vào gia tộc Michisato, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Cho dù đã bị thiên nham chi chảo giam cầm, sinh tử bóp tại ơ trong lòng bàn tay. Gia tộc Michisato mấy cái cầm quyền lão bất tử vẫn không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Như thường lệ hướng phía Passfield phát ra uy hiếp ngữ điệu. Đây không phải mấy người bọn hắn đã bị ơ đánh mất trí, mà là bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Passfield có thể tại Giltena đại lục sừng sững nhiều năm như vậy mà không ngã, tự nhiên có thuộc về mình thủ đoạn. Giống ơ loại này muốn nương tựa theo thực lực bản thân mạnh mẽ xông tới gia tộc Michisato ma đạo sĩ, tại dĩ vãng mấy trăm năm thời gian bên trong cũng không phải là không có. Nhưng kết quả sau cùng nhưng đều là gia tộc Michisato sống tiếp được. Trong này nguyên nhân một trong dĩ nhiên chính là gia tộc Michisato từ đầu tới cuối duy trì lấy hơn 10 vị cấp S ma đạo sĩ, cấp bậc cường giả duyên cớ. Mà đổi thành bên ngoài một nguyên nhân thì là bởi vì gia tộc Michisato tộc địa bản thân. Oanh, ngay tại mấy cái lão bất tử giận mắng ở giữa, một bên khác vừa mới may mắn chạy trốn hơn 20 cái cấp S cường giả ngắn gọn liếc nhau, lẫn nhau xác định trên trời ơ đích thật là vô pháp chiến thắng đối thủ về sau, quả quyết mở ra gia tộc Michisato tộc địa chân chính át chủ bài. Một mảnh to lớn ma pháp trận từ gia tộc Michisato tộc địa lòng đất nổi lên. Trong chốc lát, chỉ thấy một tầng rưỡi hình tròn vòng phòng hộ trực tiếp như là một cái bát trực tiếp đem gia tộc Michisato ngã úp tại bên trong. Đồng thời theo tầng này ma lực vòng bảo hộ hiện lên. Ơ kinh ngạc phát hiện bản thân vừa mới thả ra ma pháp vậy mà cùng mình ở giữa ma lực bị chặt đứt. Thiên nham chi chảo một lần nữa biến thành một đống đá vụn vụn đất, rơi xuống trên mặt đất. Bị trói buộc gia tộc Michisato tộc nhân cũng tránh ra khỏi trói buộc. Dẫn đầu mấy cái lão bất tử lạnh lùng liếc bầu trời một cái phía trên ơ cùng Passfield. Trong mắt sát ý nháy mắt bắn ra, khởi động quỷ ngục pháp trận, trực tiếp đem cái kia hai tên ra hỏa bắt lại. Nếu có chống lại, trực tiếp giải quyết tại chỗ. Nagu Michisato nhìn thấy gia tộc lớn nhất át chủ bài bị kích phát, cũng lười tiếp tục nói nhảm xuống dưới, trực tiếp hạ đạt cuối cùng chỉ lệnh. Đúng, hơn 20 cái cấp S ma đạo sĩ lên tiếng. Ma lực thuận khác biệt tiết điểm quán thâu vào ma pháp trận bên trong. Một giây sau, trực tiếp bị hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ chụp tại phía dưới ma pháp trận lại lần nữa phát sinh kịch biến, thâm trầm màu tím đen ma lực tựa như từng đạo sương mù bay lên. Sau đó tại gia tộc Michisato đám người kinh hãi nhìn chăm chú. Chỉ thấy những sương mù này cấp tốc chuyển biến thành từng cái hình thái khác nhau, ác quỷ. Những thứ này ác quỷ có chút mặt xanh nanh vàng, có chút thân thể dị dạng, có chút phía sau sinh trưởng ra hư thối hai cánh, có tay cầm xiềng xích. Tam xoa kích các loại vũ khí bất quá duy nhất giống nhau một điểm là những thứ này, ác quỷ, trên thân phát tán ra khí tức toàn bộ đều tràn ngập không rõ cùng âm u. Mà lại mỗi một cái lực lượng đều muốn vượt qua cấp S ma đạo sĩ một mảng lớn. Cứu mạng a, đây là vật gì? Không không muốn. Đang lúc đám người chấn kinh tại những thứ này, ác quỷ xuất hiện thời điểm. Đột nhiên, từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương từ đám người sau lưng truyền đến. Mọi người nhất thời giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Một giây sau, đám người con người nháy mắt đột nhiên co lại, khó mà che giấu ý sợ hãi từ trong mắt mọi người tản ra. Chỉ thấy cái kia bị ma pháp trận huyễn hóa ra đến ác quỷ, chẳng biết lúc nào vậy mà ghé vào mấy cái gia tộc Michisato con cháu đích tôn trên thân, thuần thục liền đem mấy cái kia gia tộc con cháu đích tôn sống sờ sờ nuốt vào. Trước sau bất quá mười mấy giây, tại chỗ liền chỉ còn lại một bãi vết máu đỏ tươi. Mà những cái kia thôn phệ gia tộc con cháu đích tôn ác quỷ lại là khí thế tăng vọt. Trong chớp mắt liền tăng cường gần một lần lực lượng. Những cái kia không rõ chân tướng gia tộc Michisato người trông thấy một màn này, lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, thần sắc kinh hoàng vô cùng. Chỉ có dẫn đầu mấy cái lão bất tử người cầm quyền thần sắc vẫn như cũ chấn định, ánh mắt lạnh lùng một mảnh. Quỷ ngục pháp trận là gia tộc Michisato đời thứ nhất tộc trưởng phát hiện. Đây là một tòa không biết niên đại nào còn sót lại cấm kỵ ma pháp trận. Lúc trước gia tộc Michisato tộc địa sở dĩ sẽ xây ở nơi này, nguyên nhân cũng là bởi vì cái này một tòa ma pháp trận tồn tại. Quỷ ngục pháp trận vốn là một tòa dị thường tà ác cấm kỵ ma pháp trận. Loại này ma pháp trận một khi tiếp xúc đến huyết dịch liền sẽ tự chủ khởi động. Sau đó ma pháp trận bên trong liền sẽ huyễn hóa ra những thứ này, ác quỷ. Đến lúc đó tất cả ma pháp trận bên trong sinh vật đều sẽ bị tàn sát không còn. Huyết nhục bị ác quỷ thôn phệ cường hóa tự thân, thẳng đến bị tàn sát sinh linh huyết nhục chi lực tiêu hao sạch sẽ, quỷ ngục pháp trận mới có thể lại lần nữa lâm vào yên lặng. Ngay từ đầu, quỷ ngục pháp trận không có địch ta phân chia, chỉ là một tòa thuần túy tà ác cấm kỵ ma pháp trận. Nhưng là gia tộc Michisato đời thứ nhất tộc trưởng lại thông qua một ít thủ đoạn đối quỷ ngục pháp trận tiến hành cải tạo, khiến cho tòa này ma pháp trận mỗi lần khởi động về sau, chỉ cần cống hiến nhất định gia tộc Michisato đích hệ huyết mạch, liền sẽ che chở ma pháp trận bên trong gia tộc Michisato người. Chỉ bất quá chỗ cống hiến gia tộc Michisato đích hệ huyết mạch cũng không thụ khống chế. Nói cách khác, vừa mới quỷ ngục pháp trận cũng có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp lựa chọn Nagu Michisato mấy cái này lão bất tử tiến hành hiến tế. Đây cũng là ngay từ đầu Nagu Michisato mấy cái này lão bất tử đối mặt ơ công kích cũng không có lập tức lựa chọn bắt đầu quỷ ngục pháp trận nguyên nhân một trong. Dù sao mặc dù chỉ có mấy phần trăm tỷ lệ, nhưng không người nào nguyện ý lấy chính mình tính mệnh đi cược những thứ này tỷ lệ. Bất quá đã hiện tại ma pháp trận đã mở ra, vậy kế tiếp liền không có tiếp tục đàm phán tất yếu. Ác quỷ nhóm thôn phệ ba vị gia tộc Michisato đích hệ huyết mạch về sau, nguyên bản tối tăm trong con ngươi có chút hiện ra một điểm ánh sáng màu đỏ. Sau đó nhìn về phía có được gia tộc Michisato huyết mạch người hơi trở nên bình thản một điểm. Nhưng là sau một khắc, ma pháp trận bên trong những người khác lại là gặp nạn. Gia tộc Michisato lúc này cũng không chỉ riêng đều là gia tộc tử đệ, trong đó còn có không ít tôi tớ, quản gia đều là ngoại nhân, thậm chí liền hơn 20 cái cấp S ma đạo sĩ bên trong cũng có 3-4 vị là ngoại nhân. Thế là trong lúc nhất thời, toàn bộ gia tộc Michisato biệt viện bên trong kêu thảm một mảnh, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, để gia tộc Michisato không ít người bình thường cùng người trẻ tuổi mắt lộ ra sợ hãi, run lẩy bẩy, mà lại không riêng gì gia tộc Michisato biệt viện, bao quát ơ cùng Passfield lúc này chỗ đứng thẳng địa phương. Trên thực tế đều ở vào quỷ ngục pháp trận, phạm vi bên trong. Mấy cái phía sau sinh trưởng hư thối hai cánh, ác quỷ, trong mắt ánh sáng màu đỏ tỏa sáng. Khí thế hùng hổ hướng phía ơ bên này lao đến. Sau đó bộp một tiếng, mấy cái này, ác quỷ, hai cái rắm cũng không kịp đụng tới. Liền bị ơ một bàn tay toàn bộ đập thành bụi. Sau đó nhìn qua phía dưới vẫn tải tùy ý tàn sát, ác quỷ, nhóm. Ơ chậm rãi giơ lên một cái tay. Trong hư không ma lực cấp tốc bắt đầu lấy phương thức đơn giản nhất ngưng tụ cùng một chỗ. Mây đen cuồn cuộn mà đến. Một cái to lớn ma lực bàn tay phảng phất từ trên 9 tầng trời hiện lên. Ngang nhiên đánh vào gia tộc Michisato biệt viện ma lực vòng bảo hộ bên trên. Răng rắc nương theo lấy rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Gia tộc Michisato biệt viện vòng bảo hộ nháy mắt vỡ nát. Cường hãn lực trùng kích trực tiếp đem phụ cận mặt đất đều rời bình một tầng. Liên đới lấy lòng đất, quỷ ngục pháp trận cũng nhận công kích. Trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa. Theo ma pháp trận bị phá hủy, gia tộc Michisato biệt viện bên trong, ác quỷ cũng nhao nhao bắt đầu tiêu tán. Rất nhanh, xuất hiện trong không khí tràn ngập mùi máu tanh cùng một bộ phận còn chưa kịp bị ác quỷ gặm xong. Tàn thi, gia tộc Michisato tộc địa lại lần nữa khôi phục thường ngày, bình tĩnh. Passfield, gia tộc Michisato người, chúng ta đầu hàng, vị này tôn kính các hạ. Ngài muốn cái gì, chúng ta đều có thể tận lực thỏa mãn ngài. Mắt thấy tự mình lớn nhất, át chủ bài, lại bị đối. Phương một bàn tay đập nát, đi qua ngắn ngủi mộng bức về sau. Nagu Michisato quả quyết cẩn thận, làm gia tộc Michisato người cầm quyền. Nagu Michisato địa vị cùng ngân phận mặc dù rất tôn quý, mà lại tính cách cũng rất cao ngạo, nhưng hắn cũng không phải là đồ đần. Loại thời điểm này, hắn cũng sẽ không cân nhắc có phải hay không là nhà mình, quỷ ngục pháp trận, ra bắc loại này một phần vạn tình huống ngoài ý muốn. Dù sao ngay tại ơ xuất thủ trước, những thứ này, ác quỷ, nhóm thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem mấy cái kia không phải gia tộc. Huyết mạch, cấp S ma đạo sĩ, gặm được sạch sẽ. Ngay cả đốt xương bột phấn đều không có còn lại. Cho nên dưới mắt đã phát sinh cục diện như vậy. Rất rõ ràng, không phải tự mình, quỷ ngục pháp trận, quá yếu. Mà là lần này bọn hắn đối mặt địch nhân quá mạnh. Mạnh đến Nagu Michisato đều đang hoài nghi nam tử trước mắt đến cùng có phải hay không nhân loại. Cái này thế nhưng là siêu viễn cổ thời đại, cấm kỵ ma pháp trận, a. Vật như vậy vậy mà lại bị người một bàn tay đập nát. Cái này mẹ nó nói ra ai mà tin a? Không thấy được liền xem như tận mắt nhìn thấy. Nhưng mình gia tộc người đến bây giờ vẫn như cũ ở vào hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong sao? Ơ trực tiếp mang theo Passfield bay xuống. Gia tộc Michisato mấy cái lão bất tử cùng đằng sau vẫn tại hoài nghi nhân sinh đám người nhau nhau. Tránh ra con đường, dù là có không ít lúc này vẫn như cũ ở vào mộng bức bên trong. Nhưng khi ơ đến, bọn hắn bản năng vẫn như cũ thúc đẩy bọn hắn mau chóng rời xa ơ. Passfield đi theo ơ sau lưng, thần sắc đồng dạng mang theo trăm triệu điểm điểm mờ mịt. Mặc dù vừa mới bắt đầu ơ nói với hắn ra cái này, kế hoạch, thời điểm, Passfield cũng chưa từng hoài nghi ơ lực lượng, nhưng hắn thề, hắn ngay từ đầu dự tính cục diện tuyệt đối không phải như vậy. Dù sao hắn mặc dù là gia tộc Michisato bên ngoài tộc trưởng, nhưng liên quan tới quỷ ngục pháp trận, loại này bí ẩn. Nagu Michisato mấy cái lão bất tử nhưng cho tới bây giờ đều không có nói cho hắn. Mà lại Passfield mặc dù biết ơ rất mạnh, nhưng bây giờ ơ chỗ bộc phát thực lực rõ ràng so với một lần trước lúc gặp mặt. Lại lật dòng giã một lần còn chưa hết. Gia hỏa này hiện tại còn tính là nhân loại sao? Cho dù là làm ơ minh hiểu, Lúc này Passfield nội tâm cũng không khỏi hiện ra cùng Nagumi Chisato đồng dạng nghi hoặc. Bất quá những ý niệm này đều chỉ là tại Passfield trong đầu hơi lấp lóe mấy lần liền bị hắn ném sau. Ót, dù sao dưới mắt trừ hoài nghi ơ nhân loại thân phận vấn đề này bên ngoài. Rõ ràng còn có chuyện trọng yếu hơn cần hắn đi xử lý. Nhìn qua chung quanh không ngừng ném đến trên người mình các loại e ngại, hoài nghi, căm hận, ao ước các loại ánh mắt phức tạp, Passfield lập tức cảm giác bản thân cả người đều tung bay. Phảng phất nhân sinh đều thăng hoa, nhất là trông thấy dĩ vãng một mực để hắn buồn nôn không thôi mấy cái lão bất tử. Lúc này chỉ dám cúi thấp đầu nhìn bản thân, Passfield càng là cảm thấy mình thân thể đều nhanh muốn không cầm được run rẩy lên. Thoải mái, Passfield hôm nay tới đây mục đích chủ yếu chính là vì đoạt quyền. Hơn nữa là chân chân chính chính, triệt triệt để đoạt quyền. Nếu như là dĩ vãng Passfield muốn hỏi Nagumi Chisato mấy cái lão bất tử muốn quyền lợi, tuyệt đối sẽ bị bọn hắn trực tiếp miệng phun hương thơm phun ra ngoài. Nhưng hôm nay, tại ơ đao viện trợ phía dưới, gia tộc Michisato quyền lợi truyền thừa tất cả đều tiến hành rất thuận lợi đồng thời cấp tốc. Chỉ bất quá tốn hao nửa ngày thời gian, gia tộc Michisato 90% trở lên sản nghiệp cùng quyền lợi liền toàn bộ rơi xuống Passfield trên tay. Về phần còn lại cái kia không đến 10%. Là bởi vì những cái kia cầm gia tộc sản nghiệp người hôm nay cũng không tại tộc địa. Triệt để trưởng khống gia tộc Michisato về sau, Passfield liền trực tiếp đi theo ơ rời khỏi nơi này. Bất quá tại trước khi đi, Passfield tự tay cầm đến cổ Michisato mấy cái lão bất tử đưa lên Tây Thiên. Không có cách nào, loại gia tộc này quyền lợi truyền thừa xa xa không phải một tờ hiệp nghị sự tình đơn giản như vậy. Dù sao Gyutena đại lục luật pháp vốn là không tính là phiền phức. Huống chi gia tộc Michisato bản thân hay là cùng loại với quý tộc truyền thừa. Loại gia tộc này quyền lợi giao tiếp cho tới nay đều có thuộc về mình một bộ quy tắc. Đừng nhìn hôm nay tại ơ thương lượng phía dưới, Nagu Michisato mấy cái lão bất tử giao tiếp quyền lực cho rất sung sướng. Một khi đợi đến Passfield đã mất đi ơ cái này chỗ dựa về sau, mấy cái này lão bất tử chí ít có 10 loại trở lên phương pháp có thể một lần nữa đoạt lại quyền lực. Cho nên nếu là nghĩ bảo vệ tốt ích lợi của mình, làm như vậy pháp nhất là dứt khoát cầm tới quyền lợi cùng gia tộc toàn bộ sản nghiệp về sau, ơ cùng Passfield lập tức bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch thương chiến. Vì mau chóng thu hoạch được nhiều nhất tiền mặt, chỉ có thông qua chiến tranh mới có thể làm được. Ơ cùng Passfield chuẩn bị trực tiếp nhấc lên một trận càn quét chí ít nửa cái Gyutena đại lục loại cực lớn thương chiến. Tại ơ bảo vệ phía dưới, Passfield từ vừa mới bắt đầu cơ hồ liền có thể xác lập vì thế bất bại. Dưới loại tình huống này, nếu như Passfield còn không thể cấp tốc nuốt mất mấy cái khác cỡ lớn tập đoàn, vậy hắn cũng không tránh khỏi có chút quá phế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN